Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 1361, trở về vô lượng giới, xem ra đạo lăng ngươi cũng biết một ít, cái này cũng là chúng ta Đoan Mộc thị tộc cực nhỏ, vấn thế nguyên do, Đoan Mộc tộc lão thở dài, vì bảo vệ phong ma chi địa, chúng ta Đoan Mộc thị tộc ngày xưa từng tao ngộ đại họa. Bị dị tộc vây giết, hạnh hảo đại đế bố trí một cái hậu chiêu. Chúng ta Đoan Mộc thị tộc đem viên này ma tinh di động đến một cái xa xôi khu vực. Chính là vì phòng ngừa dị tộc mà chúng ta Đoan Mộc thị tộc cũng không ở bên ngoài ra. Để ngừa bị dị tộc thám tử bắt được, một khi nơi này bại lộ, sẽ không có lần trước may mắn như vậy. Đoan Mộc tộc lão nói rằng, không nghĩ tới, hiện tại thập giới còn tồn tại dị tộc. Đạo lăng song quyền nắm chặt, hắn suy đoán rất khả năng là Liệp Long Gian. Liệp Long Gian vẫn ở săn giết thập giới thiên kiêu. Phỏng chừng cũng là ngăn chặn thập giới thế hệ tuổi trẻ trưởng thành. Loại thủ pháp này quá ác độc. Tiền bối, bây giờ nên làm gì? Đạo lăng do dự một sẽ hỏi. Ngươi vừa nãy cũng nhìn thấy, viên này ma tinh e sợ khoảng cách phá mở phong ấn không xa. Ta Đoan Mộc thị tộc cũng không thể như thế bị động. Chủ yếu là ngươi đến rồi. Đoan Mộc tộc lão đứng lên đến, nói rằng, chúng ta Đoan Mộc thị tộc muốn xuất thế. Ngủ đông lâu như vậy rồi, là thời điểm đi vòng một chút, ở thủ xuống cũng vô dụng. Đạo lăng thở dài, xác thực, phong ấn sắp phá tan, liền là Liệp Long Gian ở lợi hại, cũng không thể ở ngắn ngủi thời điểm tìm tới nơi này. Đoan Mộc thị tộc xác thực có thể xuất thế. Đạo lăng, chúng ta đối với chuyện của ngoại giới biết đến cực nhỏ. Ngươi vẫn ở bên ngoài, Đoan Mộc thị tộc xuất thế rèn luyện sự tình, ta nghĩ giao cho ngươi. Đoan Mộc tộc lão thần sắc trịnh trọng nói, giao cho ta. Đạo lăng ngẩn người, hắn vội vàng nói, tiền bối, này có thể không được, ta nơi nào có tư cách này, ngươi là đại đế hậu nhân, ta chỉ tin được ngươi, người khác ta không tin được. Đoan Mộc tộc lão nói rằng, quãng thời gian trước trong tộc có cái không nghe lời hài tử lén đi ra ngoài. Ta biết một ít tin tức của ngươi. Ngươi không là ở bên ngoài mở ra một cái thế lực mà. Để bọn họ theo ngươi đi đi. Ngươi có tư cách này. Đạo lăng có chút ngây người. Đoan Mộc thị tộc muốn gia nhập nhân thế gian. Đạo lăng tự nhiên 180 cái đồng ý. Nhưng là hắn có chút không chịu đựng nổi. Đoan Mộc thị tộc bảo vệ phong ma chi địa vô tận 5 tháng. Bọn họ có công ích lớn. Phàm nhân làm sao có thể chỉ huy bọn họ. Tiền bối, ngươi nhất định phải bọn họ đi theo ta. Đạo lăng không nhịn được nói. Không sai, đương nhiên, chúng ta lão gia hỏa này liền không thể đi. Còn phải tiếp tục bảo vệ. Đoan Mộc tộc lão cười nói. Cho tới những hài tử này, muốn đi ra ngoài rèn luyện, không phải vậy chờ ngày này đến thời điểm, Đoan Mộc thị tộc chẳng phải là đều phế bỏ. Ngươi cứ việc sắp xếp bọn họ đi, nếu tiền bối tin được ta, ta cũng không lập dị. Nhân thế gian xác thực cần nhân thủ. Đạo lăng trọng trọng gật đầu, nói rằng, không biết bọn họ lúc nào có thể lên đường. Đoan Mộc tộc lão vùi đầu suy nghĩ một chút, liền nói, qua một tháng nữa đi, còn có chút hài tử đang bế quan, chờ bọn hắn tập hợp cùng đi ra ngoài. Thế nhưng phải nhớ kỹ, quyết không thể để bọn họ tự ý trở về, phong ma chi địa nhất định phải nghiêm mật bảo vệ, không thể xuất hiện mảy may sai lầm, như vậy cũng hảo. Tiết kiệm từng nhóm đi ra ngoài bị người chú ý tới. Đạo lăng gật gật đầu. Lập tức hắn hỏi. Đúng rồi. Nơi này khoảng cách vô lượng giới có bao xa? Cái này ta còn thật không biết. Bất quá phong ma chi địa có một cái tinh không đại trận. Ngược lại có thể đi về vô lượng giới. Đoan mộc tộc lão hỏi. Ngươi có phải là phải đi về? Không sai. Có một số việc phải đi về xử lý. Chờ đã đến giờ, ta lại đến tiếp bọn họ trở lại. Không biết tại sao, Đạo Lăng có chút tâm thần không yên. Cảm giác thật giống muốn phát sinh đại sự gì. Hắn nghĩ về đi xem một chút. Như vậy cũng hảo. Ngươi đợi lát nữa để Chí Văn dẫn ngươi đi mở ra tinh không đại trận là tốt rồi. Đoan mộc tộc lão gật gật đầu. Hừm, cái kia tiền bối ta trước tiên cáo từ. Đạo Lăng chắp tay liền lui ra ngoài. Trong phòng yên tĩnh lại. Sau một hồi lâu xuất hiện một tiếng thăm thẳm tiếng thở dài. Hắc vương đại nhân để Đoan mộc thị tộc tùy tùng đại đế hậu nhân. Hẳn là một cái quyết định chính xác. Hy vọng Đoan mộc thị tộc có thể trong tương lai đưa đến tác dụng nhất định rất nhanh. Chuyện này truyền khắp toàn bộ Đoan mộc thị tộc. Rất nhiều người trẻ tuổi đều phi thường hưng phấn. Không nghĩ tới bọn họ muốn xuất thế. Muốn đi bên ngoài nhìn một chút. Đoan mộc thị tộc có ngàn thanh người. Ngoại trừ lão nhân bên ngoài có hơn 600 miệng ăn. Những người này tổ hợp lại với nhau. Chính là một cái thế lực phi thường mạnh mẽ. Nếu như nhân thế gian có thể có sự gia nhập của bọn họ. Thế lực tất nhiên lại một lần nữa lấy tốc độ cực nhanh tăng vọt. Một khi cả ngày hôm nay lâm, nhân thế gian ở thập giới thì có mở cửa hộ tư bản. Ha ha, Đạo Lăng, chúng ta còn muốn cảm tạ ngươi. Rốt cục có thể đi cửu giới đi dạo đi dạo. Đoan mộc Chí Văn phi thường hưng phấn. Đúng nha, ta đến mấy năm không đi ra ngoài. Đoan mộc Trường Thanh khóe miệng cũng làm nổi lên vẻ tươi cười. Phi thường hài lòng. Thế giới bên ngoài, bọn họ đều phi thường ngóng trông. Đừng nóng vội, còn có một tháng, đến thời điểm ở tới đón các ngươi đi. Đạo Lăng cười nói, ngươi đi như thế gấp làm gì? Một tháng cùng đi không là tốt rồi. Đoan mộc Chí Văn lắc lắc đầu, hỏi, nhân thế gian tình cảnh không được, tàng giới sắp mở ra. Đến thời điểm nhân thế gian tình cảnh sẽ phi thường khó khăn. Ta không sẽ đi xem một chút không yên lòng. Đạo Lăng nói rằng, nói cũng là, năm đó tàng giới mở ra thời điểm, nhân thế gian tình cảnh phi thường khó khăn. Đoan mộc Chí Văn trầm trọng gật đầu, xem ra chúng ta muốn dành thời gian đi tàng giới. Chờ chúng ta Đoan mộc thị tộc nhân mã chạy trở về, hy vọng có thể xoay chuyển một ít cục diện. Kỳ thực Đoan mộc Chí Văn cũng không có ôm hy vọng quá lớn. Đoan mộc thị tộc tộc nhân quá hy thiếu, hơn nữa hoàn toàn tách biệt với thế gian. Lần này chỉ là thế hệ nhỏ đi tới, thế hệ trước cường giả hay là muốn lưu thủ, nhất định sẽ. Đoan mộc thị tộc có thể không kém. Đạo Lăng hít sâu một cái, nói rằng, được rồi, ta không cùng các ngươi nhiều lời, nên đi. Lúc này, bọn họ đi tới thôn xóm nơi sâu xa. Này to lớn trong thạch phòng, có một cái tinh không đại trận, cho bụi đều có rất nhiều, không biết bao nhiêu năm không có di chuyển. Đạo Lăng đứng ở tinh không trên đại trận, lấy ra một đống lớn hỗn độn tệ, đem cái này tinh không đại trận kích hoạt. Đạo Lăng, sau một tháng nhớ tới tới đón chúng ta, nếu là ngươi đến không được, để Thiên Long mạ bọn họ lại đây cũng được. Đoan mộc Chí Văn phất phất tay, thuận buồm xuôi gió. Đoan mộc Trường Thanh hàm cười nói, gặp lại. Đạo Lăng cười nói, tinh không đại trận mở ra, hắn cái bóng trực tiếp từ biến mất tại chỗ không thấy hình bóng. Bắt đầu hướng về vô lượng giới vượt qua. Phong ma chi địa khoảng cách vô lượng giới ngược lại cũng không xa. Lần này Đạo Lăng vượt qua vũ trụ, tiêu tốn thời gian khoảng chừng ở 3 ngày nhiều một chút. Nhanh ban đêm thời gian đi đến vô lượng giới. Đây là địa phương nào? Đạo Lăng phát hiện tinh không đại trận phần cuối là một cái đóng kín bên trong cái hang cổ. Hắn mở ra cái hang cổ này, nhìn thấy một mảnh rậm rạp nguyên thủy rừng sâu. Cái này tinh không đủ bí mật. Đạo Lăng nhìn chung quanh, một lần nữa đem cổ động đóng kín đứng dậy. Hắn liền đi ra ngoài, chuẩn bị đi gần nhất cổ thành đi xem một chút. Vượt qua gần nửa ngày, Đạo Lăng xuất hiện ở một tòa cổ xưa cửa thành lớn khẩu. Nơi này là Vân Tinh Thành. Đạo Lăng trước đây nghe nói qua, ở vô lượng giới cũng là một cái đại thành, lượng người đi rất lớn. Ồ, ám môn cũng có người ở Vân Tinh Thành. Đạo Lăng lấy ra một cái lệnh bài, phát hiện lệnh bài bên trong có hai cái quang điểm. Đây nhất định là ám môn người, không nghĩ tới đều phát triển tới nơi này. Đạo Lăng trực tiếp hướng về ám môn cứ điểm đi đến. Đi tới trên đường phố thời điểm, hắn nghe được một cái tin, sắc mặt trong giây lát lạnh lẽo xuống. Có nghe nói hay không? Thánh viện cầu hôn thành công. Đã sớm nghe nói, thật không nghĩ tới cựu giới học viện thiên địa chí tôn. Dĩ nhiên là tàng giới ma vương chưa xuất giá người vợ. Ngươi nói chuyện này cũng quá bất hợp lý. Khổng Tước làm sao sẽ ở cựu giới học viện a? Chuyện này ta rõ ràng một chút. Năm đó tàng giới mở ra thời điểm, cựu giới học viện mang đi một ít thiên phú kỳ cao tu sĩ. Khổng Tước liền ở trong này. Không nghĩ tới bị bọn họ lao đến một cái thiên địa chí tôn. Cựu giới học viện cũng kiếm bộn rồi. Thánh viện nhưng là lấy ra một khối thần hoàng thiên thạch. Không biết chuyện này sẽ diễn biến tới khi nào. Tàng giới ma vương đến cùng sẽ đi hay không? Khó nói. Đến thời điểm tất nhiên là đầm rồng hang hổ. Thánh viện cùng cựu giới học viện cử động cũng là muốn đánh giết tàng giới ma vương, không cho hắn đường sống. Phàm là một người đàn ông đều sẽ đi. Tàng giới ma vương khẳng định trở lại. Đi vậy là một con đường chết a. Tàng giới ma vương không như vậy ngốc chứ. Ngoặc kép, hết chương.